Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 24, chế thuốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, công pháp có vấn đề. Triệu Cảnh Huy vừa nghe Trương Hoa mà nói, liền vội vàng kêu, anh bạn trẻ xin dừng bước, ta có một chuyện muốn nhờ. Hắn tu tập công pháp tên là Bàn Nhược Thanh Thạch Công, là tổ truyền công pháp, thuở nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Căn cứ Triệu Cảnh Huy khi còn tấm bé trí nhớ, đã từng tựa hồ ở cha mình và ông nội trên mình, cũng xuất hiện qua mình bây giờ triệu chứng. Bất quá bởi vì là niên đại lâu đời duyên cớ, những ký ức này không sai biệt lắm quên lãng. Bây giờ nghe Trương Hoa nói tới công pháp có vấn đề sự việc, Triệu Cảnh Huy liền không khỏi kích phát vậy ấu niên trí nhớ. Chẳng lẽ chân thật nguyên nhân không phải ta nhung mã cả đời lưu lại nội thương, mà là ta tu luyện công pháp xảy ra vấn đề sao? Triệu Cảnh Huy trong lòng một lít dậy loại ý nghĩ này, nhất thời thì có chút sợ. Ngược lại không phải là hắn sợ mình lại xảy ra vấn đề gì, dù sao cũng từng tuổi này, cho dù chết cũng đáng giá. Nhưng là vì cho quân đội đào tạo nhiều nhân tài, cũng vì đem cái này Bàn Nhược Thanh Thạch Công phát huy, Triệu Cảnh Huy đem công pháp truyền thụ cho gia tộc mình ở giữa con em cùng tất cả môn đồ, số người gần như 100 người. Như vậy công pháp này bản thân thật sự có vấn đề, tu luyện lâu dài sau đó sẽ đưa đến trong mắt nội thương cùng sống không bằng chết thống khổ. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Lần này, phải cái hố bao nhiêu người à? Nghĩ rõ hắn trong then chốt, thấy qua vô số cảnh đời lớn Triệu Cảnh Huy vào giờ khắc này, đã từ nghĩ mà sợ biến thành sợ hãi. Chuyện gì? Trương Hoa nghe vậy, xoay người nhìn Triệu Cảnh Huy, cau mày nói, có thể nói cho hắn công pháp có vấn đề, đã coi như là hắn Trương Hoa hết tình hết nghĩa. Hắn còn phải đi về phối trí thuốc nước, cũng không có nhiều ít thời gian ở chỗ này cùng hắn lãng phí. Triệu Cảnh Huy cũng cảm thấy Trương Hoa không vui, nhưng công pháp sự việc đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, cho nên vẫn là ưỡn mặt nói, anh bạn trẻ, nếu ngài có thể một cái nhìn ra ta công pháp vấn đề, vậy xin hỏi ngươi biện pháp đem ta công pháp sửa đổi một chút. Đương nhiên là có, Trương Hoa thản nhiên nói. Triệu Cảnh Huy tu tập công pháp, mặc dù cùng tu chân giới có thể dính vào một chút xíu bên, nhưng cũng chỉ thuộc về nhất cấp bậc thấp thôi. Ở Trương Hoa trong mắt, Triệu Cảnh Huy Bàn Nhược Thanh Thạch Công cùng rác dưới không có gì khác biệt. Hắn tại tu chân giới có thể là có thể tự nghĩ ra công pháp người, chớ đừng nói chi là chính là phàm tục công pháp. Đối với hắn mà nói, bất quá vẫy tay mà làm mà thôi. Vậy anh bạn trẻ, Cảnh Huy lỗ mãng thỉnh cầu ngài giúp ta sửa đổi một chút công pháp, sau này ngài chính là chúng ta toàn bộ Triệu gia ân nhân. Nghe được Trương Hoa mà nói, Triệu Cảnh Huy trong ánh mắt lóe ánh mắt nóng bỏng, mặt đầy khao khát nhìn Trương Hoa nói. Không, Trương Hoa không có chút nào chỗ trống thương lượng, xoay người đi, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Cảnh Huy cùng Đoạn Thiên Minh hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau cũng có thể thấy trong mắt đối phương không biết làm sao vẻ. Vượt có bản lãnh, tính cách càng cô độc, cái này, tựa hồ cũng thành một loại tiêu phối. Đối mặt loại người này, bọn họ là không có biện pháp nào, chỉ có thể xem tâm ý của đối phương. Hơn nữa Triệu Cảnh Huy trong lòng cũng rõ ràng, Trương Hoa tu vi sợ là không kém, nếu không cũng không biết một cái là có thể nhìn ra mình công pháp có vấn đề. Phần này bản lãnh tuyệt đối là ở bên trong công tu luyện thuận lợi có sâu đậm thành tựu mới được. Người ở chỗ này lại có một người chẳng phải nhận là bị Triệu Cảnh Huy khiển trách sau đó vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện Triệu Bân, cặp mắt hung hãn nhìn Trương Hoa rời đi hình bóng, trong ánh mắt tựa hồ cũng sắp phun ra ngọn lửa tới. Hừ, Ngươi hù dọa được ta ông nội hai, nhưng ngươi hù dọa không được ta. Đối với ta điều tra rõ lá bài tẩy của ngươi, nhất định phải đem ngươi lột da rút gân. Triệu Bân ở trong lòng khàn cả giọng nghĩ đến, đi theo ông nội hai sau đó, Triệu Bân ở địa vị trong gia tộc thẳng tắp lên cao. Hắn trong lòng rõ ràng tàn nhẫn, mình có thể ở trong gia tộc, thế hệ trước bán hắn mặt mũi, tiểu bối nịnh hót hắn nguyên nhân, đều là bởi vì là hắn có thể đi theo Triệu Cảnh Huy bên người duyên cớ. Nhưng nếu là Triệu Cảnh Huy sau này không muốn hắn theo bên người, hết thảy các thứ này đều đưa xa rời hắn mà đi. Hôm nay chính là bởi vì là Trương Hoa tạo thành hắn cùng Triệu Cảnh Huy giữa ngăn cách. Triệu Bân trong lòng hận ý, làm sao sẽ thiếu đâu. Hắn bây giờ đã đến không hung hăng thu thập Trương Hoa một lần, người thì sẽ điên rồi trình độ. Lấy Trương Hoa tầm mắt, dĩ nhiên là nhìn thấu Triệu Bân tâm tư, nhưng chính là Triệu Bân, làm sao có thể vào hắn ánh mắt đâu. Nếu như không tự biết mình phải đi trêu chọc hắn, đến lúc đó một chân đạp xuống thì thôi. Sau khi về đến nhà, Trương Hoa liền đóng lại phòng trọ cửa phòng, trả lại một cái cấm chỉ, như vậy người ngoài liền không có cách nào quấy rầy đến hắn. Ngay sau đó, Trương Hoa lại từ trong phòng bếp cầm lên một cái thép không gỉ chậu. Tâm niệm vừa động, vậy thép không gỉ chậu liền treo phù ở giữa không trung trong. Phốc thử, chỉ đem Trương Hoa đánh cái thủ quyết, một tiếng thanh âm quái dị vang lên. Hắn trên đầu ngón tay lại toát ra một đóa ngọn lửa màu đỏ, sau đó đặt ở thép không gỉ chậu phần đáy. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu đi trong chậu, bắt đầu gia nhập trước mua được dược liệu. Đừng xem hắn thêm tùy tính, thật ra thì mỗi một vị thuốc vật cũng là dựa theo đặc định thứ tự cùng phân lượng. Thuốc tắm đối với hắn mà nói là một chuyện đơn giản tình, tiện tay chậu inox cũng có thể luyện chế ra. Nhưng như vậy những người khác ở chỗ này luyện ra được cũng chính là một đoàn nồi bụi đất mà thôi. Nếu như lập tức có một cái vật lý học giáo sư xuất hiện ở nơi này nói, nhất định hét dầm lên. Bây giờ đang sự tình phát sinh đã vượt ra khỏi vật lý học phạm vi, phỏng đoán cũng sẽ cho người bắt đầu hoài nghi khoa học rốt cuộc có phải hay không thật. Phối trí thuốc tắm cần thuốc nước, Trương Hoa không biết đã luyện qua bao nhiêu lần, cho nên đây đối với hắn mà nói quen việc dễ làm. Nhưng bởi vì là dụng cụ cùng linh lực duyên cớ, vẫn là không sai biệt lắm xài nửa giờ, thép không gì trong chậu những dược liệu kia mới toàn bộ đều dung hóa thành thuốc nước. Chỉ gặp thuốc nước không ngừng bất chấp trắng ngâm ở chậu không ngừng quay cuồng, giống như là nhịn ba ngày ba đêm cháo vậy, sền sạch không được. Thu nhìn thuốc nước chất lượng, Trương Hoa không khỏi lắc đầu một cái. Nếu như ta có thể khởi động màu cam ngọn lửa, như vậy luyện chế ra thuốc nước chất lượng nhất định phải cao hơn 5 tầng không dứt, cũng không cần hoa nhiều như vậy thời gian. Trương Hoa ở trong lòng than thở, huyền huyền kinh công pháp có thể khu động ngọn lửa, tổng cộng chia làm là 7 loại, theo thứ tự là đỏ, chanh, hoàng, xanh, lá xanh, lơ, lam, tím, 7 loại màu sắc bất đồng. Trong đó, cấp thấp nhất cũng chính là màu đỏ, chỉ có thể coi như là khí lửa, liền chân hỏa cũng không tính. Lấy bây giờ Trương Hoa còn chưa chúc cơ thực lực, cũng chỉ có thể đủ khởi động màu đỏ ngọn lửa. Muốn khởi động màu cam ngọn lửa, tối thiểu cũng phải đột phá đến trúc cơ mới được. Thật ra thì ở 7 loại trên ngọn lửa, truyền thuyết còn có một loại là màu trắng ngọn lửa. Thế nhưng loại ngọn lửa là cần có cực phẩm tiên tinh mới có thể khởi động, có thể luyện hóa trời đất vạn vật. Ban đầu, Trương Hoa nếu là có thể khởi động tiên lửa màu trắng, cũng chưa đến nỗi bị huyền thiên ma quân đánh lén chết, mà sống lại hồi trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/quyển sách này có độc.